Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Sầm Lan lại bùng lên lửa giận. Con nhỏ Diệp Ninh này thật sự rất quá đáng. Cô ta thật sự cho rằng có Trịnh Thư Vân bảo vệ là có thể kê cao gối ngủ ngon sao? Vương Hình Tuyết lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Nếu không thì còn có thể làm gì bây giờ? Chúng ta trực tiếp ra mặt kiếm chuyện với cô ta sẽ chỉ làm cô ta bắt được điểm yếu. Giống như ngày hôm nay vậy, cô ta cố ý nhấn mạnh điểm này, sau đó quan sát đến tất cả phản ứng của Sầm Lan. Hai hàng lông mày của Diệp Ninh đã nhăn thành bánh quai trèo. Giống như đang suy nghĩ gì đó, chúng ta không thể ra mặt, nhưng mà có thể kiếm người dạy cho cô ta một bài học. Cô cảm thấy được không? Trong mắt Vương Hinh Tuyết chợt lóe lên chút ánh sáng chói mắt. Cô ta đang chờ những câu này, tìm mấy người rảnh rỗi ở ngoài đường sao? Có ổn lắm không? Những người đó không biết nặng nhẹ, lỡ như làm lớn chuyện thì có phải sẽ rất phiền phức không? Sầm Lan đã quyết định. Hinh Tuyết, cô tốt bụng quá rồi. Bị người ta ăn hát, y, ế, p đến trước mặt rồi mà còn lo lắng cho sự sống c, hát, ế, t của đối phương nữa. Chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Nếu thật sự có chuyện gì thì cũng không liên quan đến cô. Vương Hình Tuyết cố không chế khóe môi đang điên cuồng muốn cong lên. Lộ ra dáng vẻ lo sợ bất an. Lan Lan, tôi biết cô là người có tinh thần trọng nghĩa nhất. Nhưng cô cũng là bạn thân tốt nhất của tôi. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì đó. Sầm Lan nhìn gương mặt chân thành tha thiết của Vương Hinh Tuyết. Càng thêm kiên quyết muốn dạy dỗ Diệp Ninh. Nắm lấy tay Vương Hinh Tuyết. An ủi cô ra. Yên tâm đi. Tôi biết phải làm thế nào mà. Vương Hinh Tuyết đỏ mắt. Trong lòng đã hưng phấn muốn chế. Sầm Lan N. G. Ừ. Xê to lại ngu như bò. Dùng phép khích tướng với cô ta là tốt nhất. Những ngày tháng yên ổn của Diệp Ninh sắp kết thúc rồi. Diệp Ninh cho rằng Trịnh Thư Vân nói đi liên hoan là đến tiệm cơm. Nhưng mà khi đi theo mọi người đến trước cửa phòng ca múa Hồng Hải. Trực tiếp ngẩn người, 3 ngày trước cô bán ca khúc cho phòng ca múa xong. Cô đã quyết định sau này phải rời xa nơi này. Không ngờ lại đến đây lần nữa nhanh như thế. Diệp Ninh, ngẩn người ra đó làm gì? Vào đi, Trịnh Thư Vân có vẻ rất thả lỏng. Hiển nhiên đã cực kỳ quen thuộc với nơi này. Diệp Ninh theo bản năng hỏi. Không phải nói chúng ta đi ăn cơm sao? Trịnh Thư Vân cho rằng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Hiếm khi có chút kiên nhẫn giải thích. Đúng vậy, chỗ này vui lắm, có ăn có uống. Còn có thể nhảy múa nghe ca hát. Bình thường tôi thích đến nơi này ăn liên hoan nhất. Diệp Ninh đương nhiên biết nơi này rất náo nhiệt. Nhưng mà, nơi này đắt lắm đúng không? Trịnh Thư Vân bật cười thành tiếng. Giống như cô đang hỏi một vấn đề ngu ngốc gì đó. Đi thôi, tôi bao. Diệp Ninh vô cùng bất đắc dĩ. Bị mọi người vây quanh. Không muốn vào cũng không được. TBC sau khi mọi người đi vào bên trong, lập tức có người phục vụ bước lên đón. Cô Trịnh, cô đến rồi, chỗ cô đặt ở bên trọng. Nhìn thái độ của nhân viên phục vụ với Trịnh Thư Vân. Rõ ràng là khách quen ở nơi này. Diệp Ninh bị chen chúc ở bên trong. Cũng không nhìn thấy nhân viên phục vụ từng tiếp đãi cô lúc trước. Cũng thả lỏng hơn nhiều. Lần trước khi cô đến đây cũng không có quá nhiều người nhìn thấy cô. Mấy người như Mục Văn Hạo và Đường Uyển Như thì rất hiếm khi có khả năng đi đến nơi này. Cho nên không cần quá lo lắng là sẽ bị nhận ra. Bọn họ nhanh chóng được đưa đến một căn phòng bao lớn nhất. Nơi này để hơn 20 người cùng nhau ăn uống vui chơi cũng không có vấn đề gì. Trịnh Thư Vân cầm lấy thực đơn. Bắt đầu gọi món ăn và rượu. Những người khác trong dàn nhạc đã bị biểu diễn trên sân khấu và mấy người liên tục nhảy múa bên dưới sân nhảy hấp dẫn. Diệp Ninh nhìn lướt qua một vòng. Hiện tại còn đông người hơn 3 ngày trước rất nhiều. Diệp Ninh, có phải cô không quen với hoàn cảnh này không? Tiếng âm nhạc quá lớn. Từ Minh Vũ nói chuyện với cô thì phải nghiêng người, tăng lớn âm lượng mới được. Diệp Ninh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cách Trương.